Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 30, buổi đấu giá bắt đầu. Quên đi, cùng luyện dược sư so với, chỉ do tự tìm phiền phức, vẫn là nhìn lần đấu giá này có cái gì tốt đồ vật đi. Nói xong làm được bao xương một chỗ trên ghế salon nhắm mắt giải lao. Theo dòng người đến, 9 giờ sáng, cổ hà tự mình hiện thân bệ đá bên trên. Đối với làm ở phía dưới phổ thông phòng khách cùng lầu 2 phòng khách quý nói. Đầu tiên cảm tạ các vị ngàn dặm xa xôi đi tới cổ linh thành. Bất quá ta muốn các vị muốn nghe không phải ta đây chút khách sáo. Như vậy liền để chúng ta người bán đấu giá trực tiếp bắt đầu bán đấu giá. Hy vọng tất cả mọi người có thể vỗ tới chính mình tâm nghi gì đó. Cổ hà nói xong, thân hình run lên, biến mất ở trên đài đá. Đây chính là cổ linh các chủ sao. Là một rất mạnh người. Không hổ là đấu hoàng đỉnh cao. Hoàn toàn không có thấy rõ làm sao biến mất. Không chỉ có là đấu hoàng đỉnh cao. Vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Không biết lần này hắc bảng xếp hạng sẽ có cái nào biến hóa. Sự xuất hiện của hắn để người phía dưới nghị luận sôi nổi. Lầu 2 tuy rằng cũng là khiếp sợ cùng cổ hà tốc độ. Nhưng thân là cường giả kiêu ngạo sẽ không để cho bọn họ hướng về người bình thường đem. Những tâm tình này biểu hiện ra. Cổ hà xuất hiện tại bệ đá bên trên bản thân thì có cho sau khi xuất hiện người bán đấu giá chỗ dựa. Ý tứ của cũng làm cho bán đấu giá người biết. Cái này buổi đấu giá là ở hắn dưới mí mắt tiến hành. Muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt. Trước tiên vui vẻ chính mình phân lượng. Bệ đá mặt sau đi tới một thân mang hoa phục bạch phát lão già. Hắn vừa lên đến liền trực tiếp nói. So với các vị đã không kịp đợi. Ta tuyên bố cổ linh thành buổi đấu giá. Hiện tại bắt đầu. Là một tên kinh nghiệm phong phú người bán đấu giá. Hắn biết rõ, phía dưới những người này muốn xem cái gì cùng với không muốn xem cái gì. Những người này không xa ngàn dặm tới nơi này không phải là vì nghe hắn vài câu lời nói dí dỏm. Cùng với đem thời gian lãng phí ở nói không có dinh dưỡng trên. Còn không bằng gọn gàng dứt khoát tuyên bố bắt đầu. Trái lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Vì hắn sau khi chức nghiệp cuộc đời thiêm trên một bút. Quả nhiên. Nghe được ông lão vừa nói như thế, phía dưới lập tức truyền đến tiếng ủng hộ, liền ngay cả lầu 2 cũng là truyền đến một ít cười khẽ. Có thể thấy được đối với lão nhân biết điều, những người này vẫn có chút hài lòng. Ở lão nhân nói xong, một người mặc màu sắc rực rỡ quần áo thiếu nữ bưng một dùng tơ lụa che kín cái đĩa. Cái mâm đi tới trên đài, bên người lão nhân. Lão nhân thành thục đem tơ lụa xốc lên, lộ ra bên trong một cái bình ngọc. Trong bình ngọc bày đặt một viên to bằng long nhãn bích lục sắc đan dược. Tụ khí tán, ta nghĩ các vị đều nghe qua nó tên tuổi. Cụ thể công hiệu ta sẽ không làm thêm giới thiệu. Có thể ở đây các vị chưa dùng tới viên thuốc này. Thế nhưng nếu như mua về, cho mình hậu bối sử dụng. Có thể lập tức là hơn ra một tên đấu giả, thêm ra một tiểu thiên tài, gia tộc tương lai hy vọng có bao nhiêu một phần. Lão nhân đem trong bình ngọc đan dược lấy ra, một luồng như có như không đan hương truyền tới trong đại sảnh. Cười híp mắt nói, giá quy định 10 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 kim tệ. Các vị mời đi, 11 vạn, lời của lão nhân vừa hạ xuống. Trong đại sảnh chính là có người cao giọng hô lên, 13 vạn, hiển nhiên, đối với này tụ khí tán cảm thấy hứng thú không ngừng một người. Rất nhanh, giá cả liền vượt qua cái thứ nhất báo giá người, gọi giá thanh, đang đấu giá trong sân liên tiếp vang lên, vẻn vẹn 10 phút thời gian. Này một viên tụ khí tán giá cả bắt đầu từ 10 vạn tăng dần đến 23 vạn khoảng chừng. Trái phải, mà khi giá cả đến một bước này thời giá thanh minh hiện ra trở nên thưa thớt rất nhiều. Dù sao, 23 vạn mua một gia tộc tiểu bối sớm 1-2 năm tăng lên tới đấu giả. Có chút không đáng. Cuối cùng, Đan Dược lấy 238,000 kim tệ bị một người mặc hoa phục người đàn ông trung niên thành công đấu giá. Có lần thứ nhất bán đấu giá thuận lợi trải qua, đón lấy cái kia bán đấu giá trên đài, chính là bắt đầu thả ra các loại làm người hoa cả mắt bảo vật. Có đan dược, đấu kỹ, công pháp, thần binh, đan phương, dược tài chờ chút. Đương nhiên những này bán đấu giá tuyệt đại đa số đều là Cổ Hà nạp giới gì đó ủy thác bán đấu giá, dù cho có Cổ Hà tên tuổi đảm bảo, vẫn là rất ít người yên tâm. Đương nhiên nhiều hơn nguyên nhân là Cổ Hà buổi đấu giá vẫn không có chứng minh chính mình đối với mình gì đó có thể hay không ở nơi đó bán ra giá cao. Những người kia trong lòng còn nghi vấn. Buổi đấu giá bình thường chia làm tiền kỳ cùng hậu kỳ. Tiền kỳ cũng không có xuất hiện cái gì quá mức làm nổ bầu không khí địa kỳ vật. Dù cho Cổ Hà phía trước bên trong nhiều thả một ít đan dược, nhưng dẫn tới lầu hai phòng khách quý người ra tay tranh giá cũng là một lần. Một viên tứ phẩm đỉnh phong tử tâm phá trướng đan, cuối cùng lấy 51 vạn kim tệ giá cả thành giao. Tới hậu kỳ mới xem như là buổi đấu giá cao trào. Đến lúc đó bán đấu giá thật là tốt đồ vật tầng tầng lớp lớp. Dù cho đấu hoàng đều phải động lòng. Keng, lại là một đạo lanh lảnh tiếng chuông từ trên đài đá truyền xuống. Lão nhân âm thanh vang dội nói. Sau đó phải bắt đầu buổi đấu giá màn kịch quan trọng. Nói đem hầu gái giữ đến trên mâm tơ lụa lấy. Ra. Huyền giai cao cấp công pháp, giận diễm quyết, các vị, phải biết đấu khí công pháp, nhưng là có thể đủ với một đời, thậm chí, còn có thể truyền thừa cho hậu thế. Ngẫm lại ngươi đập xuống này cuốn công pháp, chờ ngươi hài tử vừa đến đấu giả liền lập tức để hắn tu luyện này cuốn công pháp. Vậy hắn so với bạn cùng lứa tuổi phải nhanh bao nhiêu? Ngươi bây giờ chịu đựng khổ sở cũng sẽ không ở chuyển đến ngươi hài tử trên người. Hắn sắp trở thành nhân thượng nhân, mà chính ngươi cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Dù cho không sử dụng đan dược, dựa vào huyền giai cao cấp thu nạp năng lượng đất trời tốc độ, ngươi đột phá thời gian đem đại đại sớm. Lão nhân cười híp mắt, như miêu móng bình thường ở làm trong lòng người vang lên. Huyền giai cao cấp công pháp đặc biệt hỏa thuộc tính như vậy đối lập khá đại chúng thuộc tính công pháp, cho dù là lầu hai phòng khách quý người đều có chút động tâm. Bọn họ đại đa số cũng bất quá là tu luyện huyền giai cao cấp công pháp. Số ít đấu vương tu luyện công pháp vẫn chưa tới huyền giai cao cấp. Phía dưới trên đại sảnh người thì càng không cần nói. Lão tiên sinh, nhanh lên một chút báo giá cách đi. Trên đại sảnh đã có người không thể chờ đợi được nữa hô lớn. Lão nhân vẫn một bộ cười híp mắt vẻ mặt, trung khí mười phần nói, giận diễm quyết, giá quy định 400.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 kim tệ. Đắt đỏ giá cả để sàn đấu giá an tĩnh nháy mắt. Tiếp theo phòng khách một nam tử gầy yếu đầu đổ mồ hôi lạnh gọi giá nói. 44 vạn kim tệ, 46 vạn, nam tử gầy yếu tiếng nói còn không có hạ xuống bao lâu. Giá cả liền bị người vượt qua, nhưng nam tử gầy yếu không chỉ có không giận giận, trái lại một bước như chút được gánh nặng dáng dấp. Hiển nhiên cái kia 44 vạn kim tệ có thể là toàn bộ của hắn tích chữ. Đầu óc nóng lên liền bắt đầu ra giá, sau khi kêu xong liền trong lòng hối hận. Ra giá rằng co sắp tới 15 phút, lúc này giá cả đã đến kinh người 93 vạn. Mà khi giá cả đến một bước này lúc, ra giá thanh minh hiện ra trở nên thưa thớt rất nhiều. 1 triệu, lầu hai một chỗ vẫn không có động tĩnh gì phòng nhỏ đột nhiên lên tiếng ra giá đến. Vừa gọi giá cả, liền đem 95 vạn giá cả tăng lên tới 1 triệu. Đột nhiên xuất hiện gọi giá lập tức làm cho huyên náo sàn đấu giá an tĩnh rất nhiều. Mấy người vốn định lần thứ hai nói giá người hai mặt nhìn nhau. xem lần này nâng lên 50.000 kim tệ tư thế là tình thế bắt buộc a. Hơn nữa lầu hai người chí ít đều là đấu vương cấp bậc, tài lực hùng hậu, đã như vậy dứt khoát một chút từ bỏ quên đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.